Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, giết đâm, vĩnh viễn không thôi giết đâm. Tại đây quần thể chiến bên trong, thậm chí Tiêu Nhiên căn bản không kịp qua quản những người lắp bắp đi ra vết máu. Cả người khắp toàn thân dính đầy vết máu. Hắn chỉ biết rõ, chính mình EXP, ở một đường kéo lên, chính mình thương pháp, khiến càng ngày càng thuận lợi, cũng càng ngày càng thích hợp quần chiến. Thậm chí có thể nghe âm thanh phân biệt vị, dự liệu ra lần công kích sau vị trí, là ở quan hệ địa phương. Duy nhất để Tiêu Nhiên đáng tiếc, cũng là như vậy nhiều hung đan. Hắn căn bản không có thời gian qua nhạt. Đoạn đường này hạ xuống, hắn giết hung thú, không có hơn 1000, cũng có mấy trăm, mặc dù đại bộ phận đều là 3-4 giai hung thú, thế nhưng điều này cũng đều là tiền. Tuy nhiên hệ thống không vui hấp thu, nhưng là chính hắn có thể luyện hóa hấp thu a. Phía sau những người kia còn dồn dập khâm phục Tiêu Nhiên quên mình vì người, vì cứu người, lại dám nhảy vào cái này to lớn thú triều bên trong, mà cảm thấy kính nể không thôi. Nếu là biết rõ Tiêu Nhiên đang đáng tiếc mặt đất như vậy nhiều hung thú nội đan, không biết rõ hội không sẽ có cảm tưởng thế nào đây. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng phía chân trời. Tiêu Nhiên rộng mở ngẩng đầu, hướng về tiếng kêu thảm thiết phát ra địa phương nhìn lại. Lớn nhất lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, những người cùng lục giai hung thú dây dưa các võ giả đã bắt đầu xuất hiện không chống đỡ nổi cùng thương vong. Nếu không phải mấy người đánh nhau chết sống một cái, sợ là sớm đã vô pháp nhốt lại những này có thể nói khủng bố hung thú. Coi như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhốt lại mà thôi. Muốn liệp sát bọn họ, quả thực là lời nói vô căn cứ. Trừ Tiêm Lộ trước mặt con kia kim ngưu thú thân trên thêm ra một đạo đạo vết thương, những người khác chỉ có thể nhìn một chút nhốt lại bọn họ. Hiện ở thời gian dài, đúng là nhốt lại hung thú người bên này rơi tại hạ phong. Tiêu Nhiên không còn dám do dự, mau mau bước nhanh, một đường hướng về Tiêm Lộ bên kia thẳng tắp xông tới. Mấy ngàn mét khoảng cách, ở đông đảo hung thú ngăn cản dưới, vẫn cứ một chén trà khoảng chừng công phu, mới chạy tới. Đến, Tiêm Lộ nhẹ giọng nói. Ân, thiểm quang hiệu quả phải kết thúc, chờ sau đó chú ý an toàn. Tiêu Nhiên cười nói, cơ hồ là Tiêu Nhiên dứt tiếng đồng thời. Cuồng bạo chân nguyên ba động, đột nhiên từ Tiêm Lộ trước mặt kim ngưu thú thân trên bùng nổ ra đến. Bỗng nhiên gia tốc, hướng về Tiêm Lộ va tới. Xúc sinh này, dĩ nhiên vô cùng thông minh, thừa dịp lấy Tiêm Lộ nói chuyện phân tâm thời điểm, nhân cơ hội đánh lén. Muốn chết. Tiêu Nhiên ánh mắt phát lạnh, trường thương trong tay đột nhiên nổ ra, thương ra như rồng giống như, từ mặt bên bay thẳng đến kim ngưu thú đầu bộ đâm xuống. Xì xì lưỡi dao sắc bén nhập thể âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên mũi thương, trong nháy mắt đâm vào kim ngưu thú đầu bộ. Đáng tiếc là, chỉ ít đâm xuống mấy tấc, liền lại khó mà thâm nhập. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có một chút nào vẻ ngoài ý muốn. Trở tay bạt thương, lần thứ hai hướng về kim ngưu thú cùng một vị trí châm quá khứ. Lần này, kim ngưu thú bị đau, dĩ nhiên không hề hướng về Tiêm Lộ truy kích, trái lại thay đổi thân thể hướng về Tiêu Nhiên nhào tới. Này gần dài 1 mét màu xám đen nhọn góc, bỗng nhiên đỉnh đến, tựa hồ muốn đem Tiêu Nhiên cho húc bay. Đối mặt đồ chơi này, Tiêu Nhiên cũng không dám gắng đón đỡ. Dưới chân bước nhanh di động, ở kim ngưu thú vọt tới trước, trước một bước tách ra phạm vi công kích, tiếp theo lắc mình đến một bên, trường thương trong tay vung lên, lần thứ hai hướng về kim ngưu thú đầu sọ vị trí điểm tới. Vật này thân cao cũng có đến mấy mét, khổng lồ đầu lâu có ma bàn như vậy lớn, Tiêu Nhiên công kích căn bản sẽ không thất thủ, mũi thương lại một lần nữa đốt qua. Lần này mũi thương càng sâu sắc hơn mấy phần, kim ngưu thú tựa hồ cũng bị đau, dĩ nhiên phát ra ô ô khẽ kêu âm thanh. Huyết hồng hai mắt trừng lão đại, dường như muốn ăn Tiêu Nhiên. Bốn phía nguyên bản cắt và sắt đi loạn hung thú, cũng bắt đầu từ từ khôi phục bình thường. Đại bộ phận hung thú cũng hướng về xa xa né ra đoàn người đuổi tới. Bất quá cũng không có thiếu. Dĩ nhiên hướng về Tiêu Nhiên những này còn chưa kịp triệt để người tụ lại lại đây. Xem tư thế kia, tựa hồ muốn Tiêu Nhiên mọi người toàn bộ bao vây lại. Chu vi này 10 cái đang cùng lục giai hung thú dây dưa không rõ người. Sắc mặt cũng biến, nếu là tiếp tục như vậy. Vậy còn đến, mấy người càng là bắt đầu sinh ý lui. Trên tay công kích chậm không ít. Cứ như vậy, còn lại những người kia áp lực nhất thời tăng nhiều. Thậm chí lại có một người bởi vì không cẩn thận, bị thanh xa thú nhất trảo tử bắn trúng. Ở ngực lưu lại một đạo sâu thấy được tận xương vết thương. Miệng càng là không ngừng phun ra đại lượng máu tươi. Nếu không phải lục giai võ giả sinh mệnh lực đủ mạnh mẽ, lần này, sợ là liền có thể đòi mạng hắn. Coi như vậy, người kia cũng là sợ đến mau mau lấy ra đại lượng đan dược nhét vào trong miệng. Trực tiếp lui ra chiến đoàn. Không còn dám cùng này thanh xa thú liều mạng. Một người lui ra, những người khác áp lực càng là tăng lên gấp bội. Ác tính tuần hoàn triển khai. Những người khác sắc mặt càng là khó coi mấy phần. Trước kia còn có thể miễn cưỡng nâng lên. Bây giờ lại là càng ngày càng mất công sức. Xèo, thân thương vạch phá không gian thanh âm. Lại vang lên, Tiêu Nhiên trường thương trong tay. Mũi thương không trở ngại chút nào đâm vào kim ngưu thú đầu sọ bên trong. Tiếp theo mạnh mẽ vẩy một cái. Kim ngưu thú bị đau. Cự đại đầu bỗng nhiên loáng một cái. Dĩ nhiên đem nắm chặt trường thương Tiêu Nhiên cho mang theo đồng thời trên không trung lật một vòng. Nếu không phải Tiêu Nhiên đúng lúc xoay chuyển thân thể, sợ là chỉ lần này liền có thể bị quật bay đi ra ngoài. Tiêm Lộ mặt sắc bất biến. Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo ngân hồ. Ở điểm điểm kiếm bạch bên trong. Đâm vào kim ngưu thú bối bộ. Lần này, hai người so sánh thực lực nhất thời xuất hiện. Tiêu Nhiên chỉ có thể miễn cưỡng đâm vào một chút. Thế nhưng Tiêm Lộ nhưng là trực tiếp cắt ra một đạo sâu thấy được tận xương vết thương đến. Nếu không phải bị hung thú khung xương ngăn cản được. E sợ chiêu kiếm này còn có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Bên này hai người hết sức ăn ý phối hợp. Những người khác nhưng là ở Tiêm Lộ ánh mắt ra hiệu dưới. Đi đối phó mặt khác còn lại ba con hung thú. Đặc biệt là con kia hắc sắc cự mãng. Tuy nhiên có 4-5 người đang vây công. Nhưng nhìn đi tới càng giống là đang đùa khỉ. Căn bản không có người dám gần nó thân thể. Chỉ cần tới gần nhất định phạm vi. Thì sẽ bị kỳ cự vĩ không chút lưu tình quét ra qua. Tất cả những thứ này nói đến rất chậm. Trên thực tế phát sinh cực nhanh. Ở Tiêu Nhiên đến sau. Liên tục không ngừng công kích kim ngưu thú. Nguyên bản mấy người khác. Nhưng là chạy tới đối phó còn lại lục giai hung thú. Lại tới bốn phía những người từ ngũ giai hung thú bắt đầu khôi phục thị lực. Hướng về Tiêu Nhiên mọi người chậm rãi áp sát. Chỉ là trong chốc lát thôi. Cũng là như thế trong thời gian ngắn. Nhưng có mấy cái người đã bị thương nặng. Thậm chí có một cái lục giai cửu trọng thiên võ giả. Sắc mặt càng là trắng bệch. Chỉ lát nữa là phải không sống. Nếu không phải bên cạnh hắn một người thời khắc nguy cấp giúp hắn một tay. Sợ là tuyệt đối sẽ bị hung thú cho nuốt ăn. Mắt thấy bốn phía hung thú dục già dục dịch. Liền muốn nhào lên. Tiêu Nhiên sắc mặt cũng là có chút khó coi. Đối phó lục giai hung thú. Hắn cũng không có Tiêm Lộ như vậy có kinh nghiệm. Thậm chí lúc trước giết chết một con kia hoang lang. Cũng có thể nói là may mắn. Tuy nhiên hiện ở thắng liền 2 cấp. Thế nhưng hắn cũng không dám khẳng định mình rốt cuộc có thể hay không đối với lục giai hung thú. Tạo thành vết thương chí mạng. Một khi không thể. Vậy coi như thật nguy hiểm. Khó nói tất cả đều dựa vào Tiêm Lộ một người đi đối phó còn lại 4 con lục giai hung thú. Hay là 1 con, 2 con, còn có thể, 4 con tuyệt đối không thể, trừ phi Tiêm Lộ vận dụng cấm thuật. Coi như vậy, e sợ những hung thú này cũng không phải như vậy tướng tốt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 207, đem nội đan cũng giao ra đến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.